Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 28, đối chiến. Đối chiến, đối chiến, thượng, kem, kem, Cynthia trước kia có chút tẻ nhạt muốn mị một lúc con mắt ý nghĩ trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó chính là một loại kinh hỉ cùng hùng tâm. Có nhiều người như vậy đều yêu thích cái này thành phố Castelia kem. Mùi vị nhất định rất tốt. Cynthia thân thể lập tức từ trên ghế gỗ trốn đi. Nhìn từ từ biến mất mấy đứa trẻ. Muốn đều là không nghĩ. Chính là trực tiếp đi theo. Kem, ta đến rồi. Mà trước tiên không nói Cynthia sau khi gặp xảy ra chuyện gì. Lại nói nào vào lúc này cũng rốt cục đợi được chính mình có thể bắt đầu khiêu chiến tin tức. Hướng về người tiến cử viên nói một tiếng cảm ơn sau khi. Nào cũng là bị dẫn dắt nhân viên mang tới một chỗ thang máy trước. Sau đó nào chính là nghe vị này dẫn dắt nhân viên nói rằng. Vị này người huấn luyện. Battle Tower tổng cộng có 3 tầng. Mỗi tầng có một cái thủ tháp người. Đánh bại thủ tháp người sau khi. Người là có thể đi tới tầng tiếp theo. Mà thông qua toàn bộ 3 tầng sau khi. Người có thể đến đỉnh tầng đi tìm lão bản của chúng ta. Ở nơi đó. Hắn gặp cho ngươi một ít lễ vật. Đương nhiên, là ngươi muốn thông qua toàn bộ 3 tầng mới được. Giả như thất bại, liền muốn lập tức đi thang máy đường cũ trở về. Đương nhiên dọc theo con đường này ta cũng sẽ theo ngươi cùng thừa thang máy. Rõ chưa? Rõ ràng. Nào thản nhiên nói. Sau đó hắn chính là cùng vị này dẫn dắt nhân viên trực tiếp là đi vào trong thang máy. Sau đó, ở một trận lay động sau khi. Thang máy ngừng lại, cửa lớn mở ra, dẫn dắt nhân viên cũng là mang theo Nao đi đến tầng thứ nhất khiêu chiến cửa ải. Mà khiến Nao cảm thấy có chút không thích ứng chính là. Nơi này tia sáng có chút tối tăm. Nha, khiêu chiến mới người. Ta là tầng này thủ tháp người. Phương thức chiến đấu là một chọi một. Đánh bại ta, người cũng có thể đi tầng tiếp theo. Trong bóng ma, một thanh âm truyền đến. Ngay lập tức. Vị này thủ tháp người cũng là từ mê man trong bóng tối đi ra. Đi đến đối với chiến trường chính là trên. May mà, đối với chiến trường chính là tia sáng vẫn tương đối sáng sủa. Mà Nao cũng là ở gật gật đầu sau khi. Đi đến đối với chiến trường chính là một bên. Nhìn vị này thủ tháp người. Như vậy, liền bắt đầu đi. Đây là ta Pokemon. Lên đi. Sock. Tầng này thủ tháp người cũng là đi đến đối với chiến trường chính là một bên khác chuẩn bị sắp. Xếp sau, trực tiếp không nói nhiều phí lời. Tung cái viên này cũng sớm đã bị hắn nắm ở trên tay Pokebo. Hào quang màu xanh lam hạ xuống. Sock cũng là xuất hiện ở thủ tháp người trước người. Sock khá giống luyện tập karate người như thế. Ăn mặc một thân trắng đen xen kẽ võ thuật phục. Thế nhưng hắn nhưng là có màu xanh lam chất liệu đá da rẻ. Nhìn qua là có chút làm người ta sợ hãi. Sock, karate Pokemon, buộc lên đai lưng liền tràn ngập nhiệt tình. Boxing lực phá hoại cũng tăng cường. Nếu như tu hành bị quấy rầy liền sẽ tức giận. Nào đem Pokemon Pokédex thu hồi. Sau đó từ bên hông lấy ra một viên Pokebo. Pokebo từ nhỏ biến thành lớn. Sau đó bị Nao trong nháy mắt tung. Tung đồng thời, Nao loại kia thanh âm nhàn nhạt cũng là vang lên. Liền quyết định là ngươi. Survive, ánh sáng màu lam hạ xuống. Survive cũng là khẽ kêu một tiếng. Đứng ở Nao trước người. Survive nhìn qua là rất kiêu. Ngạo nhìn xuống đối thủ. Thế nhưng trên thực tế, Survive trong mắt chăm chú chưa bao giờ biến mất. Đây chính là Survive thái độ. Hắn gặp nhìn xuống đối thủ, thế nhưng xưa nay sẽ không coi thường đối thủ. Hắn chiến đấu, không có nhường, chỉ có chăm chú, tàn khốc, hiện thực, Sock, Rock Smash, thủ tháp người hô, mà ở hắn trước người Sock cũng là làm ra công kích tư thế. Nắm tay phải nắm chặt, phát sinh màu vàng mạnh mẽ ánh sáng, thân thể hắn đồng thời bắn mạnh mà ra, hướng về Survive kéo tới. Lip Blade. Nào thản nhiên nói, bình thản hai chữ, thế nhưng Survive nhưng là từ hai chữ này bên trong biết rất nhiều Nào ý nghĩ. Đương nhiên, có thể cùng chiến đấu hệ Pokemon khá là sức mạnh. Survive dòng máu cũng là đang sôi trào. Liền, Survive đuôi trong nháy mắt hóa thành lưỡi đao, mang theo đầy dẫy sát ý hào quang màu xanh lục. Một chém chính là bắt đầu, rồi cùng sóc sức mạnh va chạm. Có điều, sự tình trái lại ngoài ý muốn. Làm chiến đấu hệ sóc dĩ nhiên là không có bất cứ hồi hộp gì bị Survive một cái đuôi cho vỗ trở lại. Không có một chút nào dây dưa dài dòng. Sóc trực tiếp đụng vào ngoài sân trên vách tường. Sau đó đi rơi xuống đất. Sóc, tỉnh lại lên a, phải tin tưởng chính mình. Thủ tháp người lớn tiếng mà hô. Mà vào lúc này, cũng không biết có phải là này hò hét có tác dụng. Ngược lại Sóc cũng là gian nan tỉnh lại lên. Hắn đứng lên, nhìn về phía đối diện con kia Survive. Nội tâm tràn ngập kiêng kỵ. Thật mạnh. Hắn chặn đánh bại chính mình thật giống căn bản không cần tí tẹo sức lực như thế. Đô hiệp, Survive quơ quơ đầu, trong lòng cũng là có chút thất vọng. Lại nói, hiện tại thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh, nhưng là có thể cùng chính mình chơi quyền nhưng là càng ngày càng ít. Chủ yếu là nào không để cho mình cùng con kia cả ngày ngủ Lolita chơi quyền. Ngược lại ra với trực giác của chính mình. Survive cảm thấy cái kia từ sáng đến tối đều ở chợp mắt ngủ Lolita rất mạnh rất mạnh. Kết thúc chiến đấu, Survive, Lip Blade, nào thản nhiên nói, cái gì, Sock, chúng ta cũng không thể chịu thua. Sử dụng Break Break, thủ tháp người hiển nhiên vẫn là muốn cổ vũ một hồi Sock. Thế nhưng, hiện thực vẫn là rất tàn khốc. Hai bên skill lần thứ hai va chạm, mà lần này tựa hồ là càng thêm không có bất ngờ giống như vậy. Sock Break Break trực tiếp là bị Survive Lip Blade lấy một loại như bẻ cành khô tư thế đánh tan. Sau đó, màu xanh lục bỗng nhiên lưỡi đao mạnh mẽ rơi vào Sock trên người. Sock lần thứ hai đánh ngã đối với chiến trường chính là ở ngoài trên vách tường. Mà lần này, Sock thân thể vô lực lướt xuống, cho bụi tản đi. Mọi người cũng là có thể nhìn thấy Sock hai mắt hiện ra vòng tròn dáng vẻ. Ta thua, dẫn dắt nhân viên cúi đầu, có chút mất mát nói. Trở về đi, Sock, người tận lực, cảm tạ, nào cũng là thu hồi Survive. Cho một chút cổ vũ sau khi chính là xoay người theo dẫn dắt nhân viên rời khỏi nơi này. Mà tầng này thủ tháp người cũng chỉ có thể âm thầm cô. Làm sao hiện tại người huấn luyện càng ngày càng mạnh. Ây, già rồi, lại nói, may là ta không phải tinh anh cấp bậc thủ tháp người. Ha ha, mấy tên kia ngày hôm qua dáng vẻ thật buồn cười. Đến, nơi này chính là tầng thứ hai. Dẫn dắt nhân viên mang theo nào đi ra thang máy. Đi đến tầng thứ hai. Ồ, nơi này chính là tầng thứ hai sao? Lần này, sẽ là cái gì Pokemon đây? Nào lẩm bẩm nói. Hoan nghênh đi đến tầng thứ hai. Vào lúc này, tầng thứ hai thủ tháp người cũng là đi tới. Cười nói, xem ra ngươi đã đánh bại tầng thứ nhất tên kia. Như vậy, liền để cho ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Đương nhiên, đánh bại ta sau khi, ngươi có thể trên tầng thứ ba. Xin mời nhiều chỉ giáo. Nào gật gật đầu, chính là đi tới tầng thứ hai đối với chiến trường chính là một bên. Lẳng lặng nhìn tầng này thủ tháp người chậm rãi đi tới đối với chiến trường chính là một bên khác. Ta Pokemon là hắn. Đi thôi. Liepert, tầng thứ hai thủ tháp người chuẩn bị sắp xếp sau khi cũng là dư thừa phí lời. Trực tiếp tung hắn Pokemon. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Một con như báo săn giống như màu tím Pokemon lãnh khốc xuất hiện ở thủ tháp người trước người. Liepert, Cruel Pokemon. Perloy tiến hóa hình, hắn cái kia mỹ lệ tư thái quy công cho khắp toàn thân từ trên xuống dưới phát đạt bắp thịt. Hơn nữa có thể lặng yên không một tiếng động địa từ trong bóng đêm xuyên qua. Nào nhìn Pokédex, bên trong tin tức, khóe miệng cũng là có một vệt cân nhắc. Tốc độ nhanh Pokemon sao? Vậy thì đến so một lần đi. Liền quyết định là ngươi. Survive, nào nhàn nhạt tung trong tay Pokéball. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Survive bóng người xuất hiện lần nữa. Ồ, người Survive đào tạo rất tốt sao? Tầng này thủ tháp người cười nói. Đa tạ khích lệ. Nào thản nhiên nói, trước tiên công liền do chúng ta đến được rồi. Survive, Energy Bo, Survive miệng, ba trước một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ từ lớn lên. Sau đó hướng về Liepert mãnh liệt bắn. Quá khứ, Liepert, né tránh đi sau khi sử dụng Slash. Tầng thứ hai này thủ tháp người vung tay lên. Lớn tiếng mà hô, mà vào lúc này, Energy Bo cũng là đã đi đến Liepert trước người. Thế nhưng, này con Liepert tốc độ không thể nói không nhanh. Rất nhanh nhẹn, hắn uốn một cái thân thể. Chính là né tránh Energy Bo. Để Energy Bo từ bên cạnh hắn xuyên qua không khí. Sau khi, trên mặt đất nổ tung, xem thấy cái này hình ảnh. Nào sững sờ, toàn mặc dù là một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Có điều, nào nhưng là tạm thời đè xuống ý nghĩ này. Sau đó, tiếp tục chỉ huy nói. Né tránh đi sau khi sử dụng Leap Blade, Liepert ở né tránh Survive Energy Bo sau khi chính là đã hướng về Survive Bo chạy tới. Có điều, Survive tốc độ không một chút nào thua kém cùng này con Liepert. Hơn nữa còn phải nhanh hơn. Hắn lại làm sao có khả năng sẽ bị như thế đơn giản thế tiến công trong số mệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.